cơ bản không tham gia đại chiến, chỉ phụ trách tra xét quân tình. Tuy rằng không tham gia đại chiến nhưng thường đụng độ với trinh sát của kẻ địch, hoặc ở dã ngoại gặp cường đạo, mức độ nguy hiểm không thấp hơn mấy binh chủng khác. Nhưng trinh sát có một điểm rất tốt, đó là tự do. Không xảy ra đại chiến thì các trinh sát luân lưu ra ngoài tra xét, một chuyến đi rất có thể là 10 ngày, nửa tháng. Tiêu Lãng, Thiên Tầm hoàn toàn có thể tìm một chỗ ẩn nấp tu luyện. Nếu gặp đại chiến, tất cả trinh sát xuất động, sẽ thường đánh nhau với trinh sát của kẻ địch, có thể rèn luyện. Tộc trưởng đắn đo điều này mới ám thị với hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cũng suy nghĩ kỹ càng, vừa đến liền báo cáo làm binh chủng trinh sát. A Lý Sơn tộc, không sai, không sai. Thống lĩnh rất vừa lòng hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm, có cường giả như vậy tổng quân mà còn không phải là đệ tử thế gia là, rất hiếm thấy. Nhưng xem lộ dẫn của hai người rồi thống lĩnh không thấy kỳ nữa. Phương Nam Chiến Vương Triều có vô số man di, chủng tộc đặc biệt. Những chủng tộc này lớn lên trong núi rừng, là chiến sĩ, thợ săn trời sinh. Bình thường cũng có người đến tòng quân, hy vọng giành được quan to lộc hậu, tiếp đó áo gấm về nhà, mang đến vinh diệu, địa vị cho tộc mình. Thống lĩnh vốn định kêu hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm bày ra thực lực nhưng không ngờ binh sĩ canh gác bên ngoài quỳ xuống hết, tiếp theo là năm áng mây đỏ bay vào, sát khí ngập trời. Tham kiến Phỉ Nhi tiểu thư. Thống lĩnh ngồi dưới gầy vội vã đứng lên, quỳ một gối xuống, quát to. Mạc tướng tham kiến Phỉ Nhi tiểu thư, tham kiến bốn vị tiểu thư. Tiêu Lãng nhướng mày, phát hiện là Long Nha Phỉ Nhi mới vào thành, không dám nhìn nhiều. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm vội lúi sáng bên, cúi đầu. Tiêu Lãng biết rõ đến Bắc Cương là để tu luyện, liều mạng rèn luyện chứ không phải đến bóng bảy tán gái. Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư tính cách không quá dễ chịu, Tiêu Lãng không muốn mới ngày thứ nhất mà đã xảy ra sự cố, vậy thì sẽ khiến quân thần độc cô hành cười chê. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồng Y vệ chúng ta, người nói là số 1 trong quân. Ta phi. Chúng ta đi Thanh Y thành 10 ngày, kết quả hành tung bị thuộc hạ của Tả Kiếm dò xét rõ từng cọng tóc, mỗi ngày đại tiểu thư ăn cái gì cũng bị Tả Kiếm biết rõ. Chỉ sai về áo lót bổn tiểu thư mặc có màu gì. Thám tử của người ta chạy tới tận cửa, còn trinh sát người sắp đặt như con heo không biết chút gì. Vậy mà gọi là số 1. Ba người kia đã bị bổn tiểu thư đánh gãy chân, lát nữa người tự mình đi lĩnh về đi. Liêu thống lĩnh cười khổ, rốt cuộc biết tại sao Long Nha Phỉ Nhi tức giận. Trước đó không lâu Long Nha Phỉ Nhi và mấy vị thiên kim tiểu thư, chưa thành niên nghe nói sự tích quân thần độc cô hành mang, theo Thanh Y vệ anh dũng sông đế đô thì rất hưng phấn. Long Nha Phỉ Nhi và mấy vị thiên kim tiểu thư luôn thích chơi đùa, nổi hứng xây dựng Hồng Y vệ, bắt chước theo Thanh Y vệ. Long Nha tướng quân cực kỳ yêu thương con gái duy nhất, bị Long Nha Phỉ Nhi làm đúng mấy ngày đành bất đắc dĩ điều 100 binh sĩ, trong phủ tướng quân, cho nàng. Long Nha Phỉ Nhi và bốn tiểu thư Long Nha thành tổ kiến Hồng Y vệ. Năm vị thiên kim đại tiểu thư lập chí muốn phát triển Hồng Y vệ lớn mạnh, danh dương thiên hạ giống như Thanh Y vệ. Trong mắt đám người Long Nha tướng quân thì mấy tiểu thư này chỉ là rảnh rỗi sinh nông nỗi, chơi đùa cho vui nên không quá để ý. Để các nàng có chút việc làm đỡ cho Long Nha thành cả ngày gà bay chó sủa. Hồng Y vệ được tổ kiến, 100 nhân binh sĩ có thể trở thành hộ vệ của phủ tướng quân, thì đều là loại sống sót trong núi đao biển lửa, thực lực không tệ, năm vị tiểu thư rất vừa lòng. Nhưng Long Nha tướng quân không sắp đặt trinh sát, mà một đội quân hoàn chỉnh không thể thiếu trinh sát, nếu không thì ai đi tra xét quân tình, ai phản trinh sát thám tử của kẻ địch. Thế là Long Nha Phỉ Nhi đi tìm Liêu thống lĩnh. Liêu thống lĩnh cho rằng đại tiểu thư tùy tiện chơi đùa, cảm thấy tự phong nữ tướng quân thì rất kích thích, thế là Liêu thống lĩnh không để trong bụng, tùy tiện sắp xếp 3 tân binh qua, không ngờ xảy ra chuyện. Liêu thống lĩnh sắp xếp 3 tân binh trinh sát tuy thực lực tạm được, nhưng chưa tiến hành huấn luyện trinh sát, sợ là không ứng phó được trinh sát đội quân bình thường chứ đừng nói là tinh anh trinh sát Tả gia, thuộc hạ của Tả Kiếm. Liêu thống lĩnh nghĩ thông mấu chốt sự việc, lập tức vẻ mặt đau khổ khóc lóc kể lể. Đại tiểu thư của ta ơi, các ngươi không biết trước đó không lâu đại chiến huyết hoang thành, trinh sát Long Nha quân đều bị Trấn Bắc quân điều đi, kết quả chết hơn phân nửa. Giờ phút này kha hiếm quân trinh sát, các vị tướng quân đều ra vài quân lệnh, mà tướng cũng không có cách nào. Tiêu Bất Tử chết chân, quân thần độc cô hành điên cuồng trả thù huyết vương triều, Trấn Bắc quân xuất động hết. Đại chiến sự như vậy, đúng là cần nhiều trinh sát tra xét tình báo kịp lúc phản hồi để điều động đại quân. Liêu thống lĩnh nói vậy, năm tiểu thư cảm thấy có lý, mặt dịu lại. Tuy năm tiểu thư này thích chơi, luôn ngang ngược đỏng đảnh nhưng không ngu xuẩn, biết không thể chậm trễ việc lớn quân tình. Long Nha Phỉ Nhi vẫn không lên tiếng. Tiểu thư cầm roi chu môi, hung tợn nói. Chúng ta mặc kệ. Hôm nay ngươi phải sắp xếp mấy trinh sát cho Hồng Y vệ chúng ta, nếu không thì sau này chúng ta ra ngoài, ăn cơm tắm rửa đều không yên lòng, Lỡ như chúng ta xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm? Liêu thống lĩnh âm thầm kêu khổ, vừa rồi gã hơi phóng đại nhưng cũng nói thật. Giờ phút này, trinh sát Long Nha quân đúng là rất khan hiếm, sao gã dám đòi người với các tướng quân? Làm lỡ quân vụ là sẽ bị chém đầu. Nhưng không trình lên xin người thì đi đâu tìm trinh sát? Làm sao ứng phó với mấy vị tiểu thư đỏng đảnh này đây? Mấy vị tiểu thư này vô pháp vô thiên trong Long Nha thành, đắc tội với họ là càng nhức đầu hơn đắc tội Long Nha tướng quân. Mắt Liêu thống lĩnh chớp lóe tình cách, chợt mắt sáng lên, bỗng liếc hướng hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đứng trong góc sân. Hai hiệu uy vẫn im thin thít cũng mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đứng trong góc sân thầm chửi thề, biết có chuyện không hay. Tổ cha nó. Quả nhiên, Liêu thống lĩnh cười nịnh chỉ vào hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Liêu thống lĩnh nói với mấy vị tiểu thư. Các vị tiểu thư thấy hai người này thế nào? Năm tiểu thư đưa mắt nhìn, đều nhìn chằm chằm vào Thiên Tầm, hoàn toàn phớt lờ Tiêu Lãng. Thực lực của năm tiểu thư miễn cưỡng là chiến sư cảnh, xuất thân trong đại gia tộc, từng thấy cường giả, cảm nhận rõ ràng thực lực của Thiên Tầm rất mạnh. Liêu thống lĩnh cười tươi tắn giải thích rằng, Phỉ Nhi tiểu thư, hai vị này là A Lý Sơn tộc nhân, vị này là cường giả chiến tôn cảnh, còn là loại tốc độ thần hồn chiến sĩ địa giai, sở trường nhất là tra xét dã ngoại. Vị này cũng rất lợi hại, tinh thông cạm bẫy, phản trinh sát. Mạt tướng từng nghe nói về A Lý Sơn tộc, là thợ săn ưu tú nhất trong núi, cũng là trinh sát ưu tú nhất. Vốn ta chuẩn bị điều cho Lăng Nha vệ, nếu tiểu thư cảm thấy vừa lòng thì cứ mang đi. Liêu thống lĩnh nói ba hào trích chòe, dường như thật sự rất nhiều về A Lý Sơn tộc, về hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Tuy nhiên, lần này Liêu thống lĩnh không nói ngoa, gã cảm giác được năng lực của hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm không quá kém. Đó là trực giác trải qua vô số chiến đấu mới đúc kết được. Quan trọng nhất là mấy tiểu thư nghiệm hàng tại chỗ, cảm thấy vừa lòng mới mang đi, có xảy ra vấn đề gì thì không liên quan tới Liêu thống lĩnh. Thần hồn chiến sĩ chiến tôn cảnh. Long Nha Phỉ Nhi ngạc nhiên. Thần hồn chiến sĩ đẳng cấp cỡ này rất hiếm thấy trong số tân binh, tổng quân không lâu sau chắc chắn có thể thăng nhiệm hiệu úy. Long Nha tướng quân cho Long Nha Phỉ Nhi 100 hộ vệ tuy, cũng có mấy chiến tôn cảnh, thậm chí hai cận vệ của nàng là đỉnh chiến tôn cảnh. Nhưng không có một vị là thần hồn chiến sĩ. Long Nha Phỉ Nhi lập tức ra lệnh với Thiên Tầm. Hãy phóng thần hồn của ngươi ra, hết sức triển lãm tốc độ và năng lực của ngươi. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm liếc nhau, thầm cười khổ. Thiên Tầm biết Tiêu Lãng tuyệt đối, không muốn đi theo vài tiểu thư làm hồng y vệ gì đó. Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, tạm thời chưa nghĩ ra cách nào. Xem bộ dạng của mấy vị tiểu thư, nếu hôm nay hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm dám kháng cự thì sẽ nếm mùi đau khổ. Không sợ xảy ra chuyện, quân thần Độc Cô Hành ở Bắc Cương là vị vua không ngai, nhưng mới tới ngày thứ nhất đã xảy ra chuyện, hai người quá mất mặt. Tiểu thư cầm roi thấy Thiên Tầm không nhúc nhích thì tức giấc giơ roi ra lên. Tiểu thư cầm roi lạnh lùng quát, còn ngẩn ra đó làm cái gì? Tiêu Lãng nháy mắt với Thiên Tầm, gã bất đắc dĩ phóng ra thần hồn, sau đó thần hồn phụ thể, thân thể hóa thành tàn ảnh. Thiên Tầm chỉ dùng 8 phần tốc độ chạy một vòng trong đại viện. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ của Thiên Tầm khiến mấy tiểu thư mắt sáng rỡ. Long Nha Phỉ Nhi mỉm cười làm Liêu thống lĩnh, hai giáo úy nhìn ngẩn ngơ. Long Nha Phỉ Nhi nhìn Thiên Tầm, hỏi, tên của ngươi là gì? Có hiểu thuật trinh sát không? Thiên Tầm nhận được Tiêu Lãng ám thị, cung kính nói. Bẩm tiểu thư, ta tên là Yêu Kê, lúc trước chúng ta chỉ ở trong tộc, chưa từng xuất hiện bên ngoài, lần đầu tiên nghe nói đến thuật trinh sát. Nếu như là người bình thường vào tình huống này chắc chắn sẽ vỗ ngực nói bốc nói phét, dù không hiểu cũng giả bộ hiểu. Dù sao tham gia vào đội của Long Nha Phỉ Nhi, không nói ăn sung mặc sướng, ít nhất dễ dàng bò lên. Chỉ cần khiến mấy vị tiểu thư vui vẻ, lập đại công lao gì đó, bọn họ tùy tiện lên tiếng, thì sau này đi vào quân chính thức tuyệt đối có thể một bước lên mây. Nếu mà biểu hiện tốt, được một tiểu thư vừa mắt chính là Phượng Hoàng Nam, như diều gặp gió. Tiêu Lãng không có hứng thú với mấy tiểu thư này, càng không muốn tham gia vào binh đoàn con nít của họ. Tiêu Lãng đến đây không phải để chơi. Tiêu Thanh Y, chỉ có 5 năm mạng sống. Trong tình huống không gây chuyện thì nhiên phải trăm phương ngàn kế từ chối. Long Nha Phỉ Nhi nghe vậy nhíu mày, ngần ngừ. Liêu thống lĩnh bất an, hình như Long Nha Phỉ Nhi hơi không vừa lòng hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm, nếu không được thì gã đi đâu tìm trinh sát. Mắt Liêu thống lĩnh chợt lóe, cười nói. Hai người bọn họ từ nhỏ sống trong núi, trời sinh là trinh sát tốt nhất. Không hiểu thuật trinh sát thì rất đơn giản, ta mời mấy trinh sát dày kinh nghiệm huấn luyện bọn họ mấy ngày là được rồi. Mắt Long Nha Phỉ Nhi sáng lên, quyết định. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Liêu thống lĩnh, ngươi nhất định phải huấn luyện bọn họ cho tốt. Yêu, Kê, sau này ngươi chính là đội trưởng trinh sát của Hồng Y vệ ta. Tạm thời thuộc hạ chỉ có tộc nhân của ngươi. bổng lộc của ngươi phát theo cấp hiệu úy, hãy làm thật tốt, sau này Hồng Y vệ lớn mạnh thì ngươi sẽ thăng quan tiến tước. Liêu thống lĩnh, huấn luyện xong kêu bọn họ đi phủ tướng quân báo cáo. Tiêu Lãng thầm chửi thề. Bà nội nó. Tiêu Lãng không biết làm cái gì bây giờ, trừ phi hắn và Thiên Tầm không ở lại Long Nha Thành, lén chạy đi. Nhưng nếu như vậy là sẽ khiến quân thần độc cô hành sắp xếp thân phận mới. Có quá nhiều trinh sát của các gia tộc Bắc Cương, quân thần độc cô hành mới trở về Thanh Y Thành mà hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm lại đến tìm, nói không chừng sẽ bị người theo dõi. Tiêu Lãng càng nghĩ càng phát hiện chỉ có thể tạm ở lại Hồng Y vệ khốn kiếp, chậm rãi nghĩ cách trở lại trong quân đội. Hoặc là chờ quân thần độc cô hành sắp xếp người đến tìm Tiêu Lãng, rồi hắn xin gã điều mình đi. Long Nha Phỉ Nhi mang theo bốn tiểu thư nghênh ngang bỏ đi. Liêu thống lĩnh thở phào một hơi, vẫy tay với một hiệu úy. Dẫn hai người này đi Lang Nha vệ, huấn luyện trinh sát, cứ nói đây là người tiểu thư chuẩn bị chiêu vào Hồng Y vệ, bọn họ muốn làm sao thì làm. Các ngươi hãy đi theo. Nhớ kỹ, trong quân không phải trong tộc của các ngươi, mọi chuyện làm theo mệnh lệnh, nếu không thì có chết cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Đi phủ tướng quân dù có chịu uất ức cũng phải nhịn. Phỉ Nhi tiểu thư muốn giết các ngươi thì dễ dàng như bóp một con kiến, biết chưa? Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm ngoan ngoãn đi theo giáo úy chạy hướng thành Bắc, trên đường đi hiệu úy dặn dò họ. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm nhìn hiệu úy mặt trầm trọng nói nghiêm túc, bọn họ cảm giác như hổ xuống đồng bằng. Đường đường là đệ nhất công tử của đế đô, thiếu niên hầu, thiếu niên thiên tài khiến vô số đại nhân vật đế đô kinh thán. Tại bản doanh của quân thần độc cô hành, giờ phút này Tiêu Lãng bị một hiệu úy răn dạy như dạy tôn tử. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm không dám phản bác nửa câu. Doanh địa Long Nha quân ở ngoài thành Bắc. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đi theo hiệu uy ra cửa thành Bắc. Vừa bước ra cửa thành liền thấy một quân doanh siêu to, hắc trà mộc chắc chắn, cao hơn 10 thước liên tiếp thành hàng. Bên trong có vô số phòng gỗ nối liền nhau, đông nghiền nghịt vô số kể. Giết, giết, giết. Chưa đến gần đã nghe trong quân doanh vang tiếng quát to, hiển nhiên là những binh sĩ đang tập huấn. Khí thế dương cương nam nhi, ý túc sát ập vào mặt. Có mấy trăm binh sĩ mặc giáp đen đứng ngoài cửa lớn rộng mấy chục thước, thấy có người đi tới đại doanh thì trầm giọng quát. Đứng lại, lệnh bài. Hiệu úy móc một khối lệnh bài màu đen ra khỏi ngực, mặt trên có hai chữ Long Nha. Các binh sĩ kiểm nghiệm lệnh bài, lập tức biểu tình cung kính chắp tay hành lễ. Tham kiến đại nhân. Hiệu úy hờ hững gật đầu, dẫn theo hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đi vào trong quân doanh. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm gật gù, quân kỷ trong quân đội Bắc Cương nghiêm ngặt, không uổng là sư tử trăm trận. Quân thần độc cô hành trị quân có khuôn phép, nếu không thì dù gã có bày mưu lập kế giỏi đến đâu, binh sĩ èo uột cũng sẽ không đánh thắng trận được. Đi vào quân doanh, đập vào mắt là quảng trường cực kỳ lớn, có ít nhất mấy vạn người cùng diễn luyện giết địch. Tình hình rộng lớn, rung động, mấy vạn nhân động tác chỉnh tề, không có chiến kỹ hoa xảo, đơn giản đâm, chém, chọc, chặt, quét, chặn, đỡ. Nhưng sát khí phóng ra từ chiến đao tỏa sáng khiến sâu trong lòng hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm có cảm giác không thể đối địch. Không phải thực lực của hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm không bằng những binh sĩ này. Nếu hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm giết vào trận thì ít nhất có thể diệt mấy chục, trăm người. Nhưng hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm có cảm giác, nếu là mấy vạn người vọt tới thì chắc chắn bọn họ sẽ bị giết ngay. Tiêu Lãng giật mình kêu lên. Khí thế cường đại quá, loại khí thế này thế nhưng có thể rối loạn lòng người. Quân Bắc Cương quả nhiên mạnh mẽ, loại khí thế này dù là huyết vệ của Tiêu gia cũng không thể so sánh. Hiệu úy trầm giọng quát. Không được nhìn lung tung, đi theo. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm không dám ngó nghiêng, ngoan ngoãn đi theo qua quảng trường, đi hướng một đại doanh. Bên ngoài đại doanh, hiệu úy dặn hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Các ngươi chờ ở đây một lúc. Hiệu úy một mình đi vào, không lâu sau dẫn một đội trưởng thân hình gầy gò, xấu xí đi ra. Hiệu úy chỉ vào đội trưởng trinh sát, nói với hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Vị này là Ninh đội trưởng, giáo đầu trong quân doanh của các ngươi. Từ hắn phụ trách dạy thuật trinh sát, các ngươi hãy chăm chỉ học tập. Nếu Ninh đội trưởng không vừa lòng thì các ngươi không được rời khỏi quân doanh. Đợi khi nào Ninh đội trưởng thấy các ngươi có thể xuất sư, thì mang theo thủ lệnh của hắn đi chỗ trưng binh tìm ta, đại nhân sẽ sắp xếp vào phủ tướng quân. Thiên Tầm ngẩn ra, thực lực giáo quân của họ chỉ có chiến xuất cảnh, xem khí thế thì chỉ là sơ giai. Khiến một sơ giai chiến xuất cảnh huấn luyện một cường giả chiến tôn cảnh. Thiên Tầm còn là thần hồn chiến sĩ. Mắt Thiên Tầm lóe tia đùa cợt nhưng không nói cái gì, khom người lành lễ với Tiêu Lãng. Tham kiến giáo đầu. Ninh giáo đầu hừ lạnh một tiếng. Ninh giáo đầu liếc hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm, lúc nhìn về phía Thiên Tầm thì mắt lộ tia độc ác. Ninh giáo đầu quay đầu nhìn hiệu úy, biến thành vẻ mặt nịnh nọt. Ninh giáo đầu cười nói. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ huấn luyện bọn họ thật. Tốt. Hiệu úy gật đầu, rời đi. Ninh giáo đầu nhìn theo hiệu úy khuất xa,